Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, tiêu đề mẹ che giấu. Chương chưa edit, trở lại trường học. Đường Tam chạy đến sau núi trước người Hiển Thánh rồi. Cùng Tiểu Vũ cùng nhau. Đánh tiêu Trần Vũ một nhóm không thể không muốn. Mà Mục Thanh, đứng ở đại gia hỏa sau lưng. Đầy một cái nhân số. Không có ra tay. Cũng chưa từng nghĩ ra tay. Chờ đánh xong, Mục Thanh lại cùng đoàn người về tới ký túc xá. Sau đó, Đường Tam cùng Tiểu Vũ chạy đi võ hồn điện ghi danh hồn lực đẳng cấp rồi. Mà Mục Thanh cũng len lén chạy ra khỏi trường học. Chạy tới trong thành, tra cấp cho tiền. Chỉ có một cái nhiều tiền tiền. Còn thừa lại phần lớn là ngân tệ cùng tiền đồng. Nhập học tới nay, mặc dù Mục Thanh đã tận lực khắc chế. Nhưng luôn là cảm giác không đủ tiền hoa. Phải biết, đời trước Mục Thanh, thích nhất, chính là nhìn mình trong chương mục con số không ngừng dơ lên. Kết quả, kiếm lời nửa đời tiền. Hơn 30 tuổi rồi, còn không có con dâu. Lại xuyên Việt rồi, Mục Thanh mình cũng không biết. Tiền của mình rốt cuộc rơi vào trong tay của người nào. Hy vọng là đời trước cha mẹ đi. Thở dài, Mục Thanh con mắt hơi chuyển động. Chạy đến một cái bí ẩn đường phố. Ẩn thân sau, lại chạy ra. Mặc dù ban ngày kỹ năng này hiệu quả giảm bớt không ít. Nhưng là Mục Thanh như cũ tránh thoát 99% tầm mắt. Hắn tay phải cầm linh hồn chi thư. Thoải mái nhàn nhã tại trên đường cái du đãng. Lúc bóng đêm hàng lâm, Mục Thanh lại len lén về tới trường học. Vào giờ phút này, trong nhẫn chữ vật của Mục Thanh đã có gần 100 miếng kim hồn tệ. Quả thật là chính là một lớp mập. Còn tiền làm sao tới? Ai nha? Mọi người đừng hỏi nữa. Hỏi chính là cực khổ kiếm. Lên giường, tu luyện, rất nhanh. Thời gian một ngày liền như vậy đi qua rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Thanh rốt cuộc đi theo học sinh làm công. Chạy đi học, ngồi trong phòng học. Mục Thanh nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ hết thảy. Thở dài. Ai ya, đời trước lên mười mấy năm học, không nghĩ tới, xuyên Việt rồi, còn muốn đi học, cam, đi học, tu luyện, đi học, tu luyện, thời gian thấm thoát, rất nhanh, một năm trôi qua rồi, trường học nghỉ ngơi, Mục Thanh, Đường Tam, Tiểu Vũ, ba người kết bạn, rời đi trường học, hướng Thánh Hồn Thôn đi tới, lúc này ba người, Mục Thanh cấp 19, tiếp gần cấp 20. Đường Tam, Tiểu Vũ, cấp 17, thời gian một năm, ba người đẳng cấp đều đề thăng rất nhanh. Mặc dù nói tổn hại sức khỏe, nhưng là, tình cờ, Đường Tam cùng Tiểu Vũ, cũng sẽ dùng Mục Thanh biện pháp tới tu luyện. Tam nhân hành, 3P, nhất định có thức ăn cho chó. Mục Thanh tránh ở sau lưng hai người, nhìn xem Đường Tam cùng Tiểu Vũ chán ngán, rời nhỏ thức ăn cho chó. Khóe miệng không ngừng co quắp, thật muốn hô to một tiếng ta ăn no á. Thế nhưng, Mục Thanh nhịn được, Tiểu Tam, nhà ngươi tại sao còn không đến a? Tiểu Vũ nũng nịu nói đến, nhanh, Đường Tam an ủi, Mục Thanh lẩn tránh xa xa, không muốn để ý đến bọn họ, bay qua một cái đỉnh núi. Thánh Hồn Thôn xa xa ngay trước mắt, Mục Thanh rốt cuộc thở dài, kết thúc, chỉ là, trong hai mắt. Cũng đã nổi lên nước mắt, buông ra bước chân, Mục Thanh rất nhanh vượt qua Đường Tam cùng Tiểu Vũ, nhanh chân chạy về phía thôn làng, la lớn ta đã về rồi. Bình tĩnh thôn làng trong nháy mắt náo nhiệt lên, rất nhiều người nhìn về phía Mục Thanh, che giấu đáy mắt tiện diễm, mở miệng nói A Thanh đã về rồi. Tiểu Tam mang bằng hữu về nhà á, A Thanh, tiểu tử thúi, Mục Liêm đi ra cửa viện. Giang hai cánh tay, Mục Thanh hốc mắt phiếm hồng, ôm cha, Mục Liêm cũng ôm con trai, hung hãn mà vỗ vai hắn, hai mắt hiện lên xích, rất lâu, Mục Thanh đẩy phụ thân ra, đứng thẳng người, bên phải duỗi tay ra, một quyển sách xuất hiện ở lòng bàn tay, dưới chân, một cái màu vàng hồn hoàn mơ hồ hiện lên, Mục Thanh cười nói, ba, ta trở thành hồn sư á, tốt, tốt. Được, thật tốt, trong cặp mắt Mục Liêm, tràn đầy vui vẻ yên tâm. Đường Tam nhìn thoáng qua, che giấu đáy mắt hâm mộ, hướng nhà mình đi tới. Tiểu Vũ mũi vặn một cái, nhỏ giọng nói đến, thần khí cái gì? Ta cùng Tiểu Tam cũng không phải là hồn sư sao? Thu hồi võ hồn, Mục Thanh đi theo cha, trở về nhà, mà Đường Tam ngày tháng, liền không dễ chịu lắm. Đường Hạo để lại thơ, không biết chạy đi nơi nào. Đường Tam phảng phất đã thành bị vứt bỏ thú nhỏ, muốn khóc lại không khóc nổi. Kết quả, Tiểu Vũ trong nháy mắt tận dụng mọi thứ, trở thành Đường Tam nhất người thân cận nhất. Hai người kết nghĩa trở thành anh em. Ta liền không nghĩ ra, người một chỉ không biết bao nhiêu tuổi thọ, là như thế nào dày mặt làm muội muội. Đường Tam cũng vậy, nói xong cao lãnh đây, nói xong đường môn tổng cương đây. Một cái không rõ lai lịch thỏ hoang, là như thế nào trở thành em gái ngươi? Cũng bởi vì ngủ chung một năm sao? Người ngay cả người ta là người hay quỷ cũng không biết. Mà Mục Thanh đây, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết gốc biết rễ, còn bái một cái sư phụ. Đường Tam trong ngày thường đều không quá cùng Mục Thanh giao lưu. Thở dài, Mục Thanh thu hồi tâm tư, đứng ở trước cửa Đường Tam, lớn tiếng nói, Tiểu Tam, các ngươi tới nhà của ta ăn cơm đi. Nói với Mục Liêm một hồi lời, mắt thấy được lúc cơm chưa? Mục Thanh nhớ thương Đường Tam hai cái này liền đi ra cửa, đi tới Đường Tam nhà. Đường Tam mới vừa cùng Tiểu Vũ kết nghĩa, nghe vậy, buông xuống quét dọn vệ sinh chổi, đi ra, mặt mày xám xịt, mở miệng nói, không cần, ta cùng Tiểu Vũ ở nhà ăn chút là tốt rồi. Thật ra thì, Tiểu Vũ tâm tư, Đường Tam liếc mắt liền có thể nhìn thấu, mà Mục Thanh, Đường Tam luôn cảm giác hắn có rất nhiều bí mật, lúc này mới cùng Tiểu Vũ thân cận, mà cách xa Mục Thanh, mặc dù hai người là sư huynh đệ, nhưng là, Đường Tam ở đáy lòng, từ đầu đến cuối không tin lắm qua được Mục Thanh. Mục Thanh mặt đau khổ, khoát tay một cái, nói đến, được rồi, vợ chồng son các ngươi ăn đi, ta trở về, nhìn xem đáy mắt tức giận Đường Tam. Mục Thanh cười hắc hắc, xoay người rời đi. Đường Tam thở dài, đóng lại cửa sân, xoay người trở về nhà mình. Trong nhà, Mục Liêm đã sớm làm xong cơm trưa, tràn đầy bày một bàn lớn. Hai cha con mặt ngồi đối diện nhau, đang ăn cơm, trò chuyện, khắp phòng ấm áp cùng hạnh phúc. Cơm nước xong, Mục Thanh thu thập xong chén đũa, lớn tiếng nói, ba, ta ra đi tu luyện á. Đi thôi. Mục Thanh ra cửa sân, bước chân nhẹ nhàng chạy tới sau núi, tìm một cái chỗ khuất. Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu tu luyện. Thời gian một năm, Mục Thanh từ đầu đến cuối không có đem A Ngân triệu hoán ra, cũng không có cho võ hồn của mình vào ở mới linh hồn. Không phải là không muốn, mà là không dám. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Đường Hạo một mực theo bên người Đường Tam, rất sợ tiết lộ bí mật, bị Đường Hạo một búa đập chết. Bây giờ, Đường Hạo tuyệt đối không bằng Thánh Hồn Thôn. Mục Thanh lúc này mới có can đảm. Lúc bóng đêm hàng lâm, Mục Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay phải ra, vừa dày vừa nặng linh hồn chi thư xuất hiện ở lòng bàn tay. Từ từ mở ra sách phong, khẽ vuốt ve thứ nhất trang sách, một vệt sáng thoáng qua. Trước mắt, một bóng người mông lung chậm rãi hiện lên, quần áo màu xanh lam, thân ảnh cao gầy, so với Mục Thanh đều mơ hồ cao hơn một điểm, chính là đã lâu không gặp A Ngân. A Ngân vươn người một cái, khoanh chân ngồi xuống, nghiêng mắt, cứ như vậy đánh giá Mục Thanh. Mục Thanh khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, nói đến, thế nào? Ta nghĩ tới không ít chuyện. A Ngân trong âm thanh tràn đầy thanh lãnh. Mục Thanh dùng mình một cái, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.